Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 166 bắt giữ Hau. Nghĩ nghĩ Hau sẽ không thương tổn Betty. Có nguy hiểm thời điểm còn sẽ trái lại bảo hộ Betty. Nhiệm vụ này kỳ thật không nhiều ít khó khăn. Daisy gật đầu đáp ứng xuống dưới, bên kia Bruce. Banner tiến sĩ không biết lão nhạc phụ muốn làm hắn. Nguyên thời không Virginia Đại học chi chiến bởi vì Daisy gia nhập. Mà không có sinh. Hắn hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời. Nhẹ nhàng thích ý đến cùng Betty. Ross đãi một cái buổi chiều, đương nhiên. Banner tiến sĩ hiện giai đoạn không thể có bất luận cái gì cảm xúc thượng dao động. Hai người phi thường có hài hòa tinh thần. Tay cũng chưa chạm vào. Không có gì đặc biệt đãi một cái buổi chiều. Hai người cho nhau thảo luận khoa học A. Thảo luận chuyện cũ gì đó, Betty đã quên chính mình trong nhà còn có cái bạn trai. Banner cũng đã quên chính mình một chán phiền toái, hai người ăn cơm xong. Bên ngoài rơi xuống mưa phùn. Bọn họ thử thăm dò lôi kéo tay. Hiện không xuất hiện cái gì cảm xúc đại dao động. Như vậy có phải hay không có thể càng tiến thêm một bước? Hai người rất có khoa học thăm dò tinh thần. Bọn họ một bên lôi kéo tay. Một bên hướng lữ quán đi, cùng ái nhân cắn đường cái làm người vui vẻ thoải mái. Nhưng là làm dối giả luôn là không chỗ không ở. Thanh thúy dễ nghe giọng nữ ở hai người cách đó. Không xa vang lên. Trong giọng nói có kinh hỉ cũng có một phần sùng bái. Betty tiến sĩ. Ta xem qua ngài viết về chất bán dẫn dò xét khí để cao chắc định xạ tiến độ phân giải luận. Văn, Daisy đem một cái sùng bái khoa học. Thích khoa học nữ học sinh hình tượng. Suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bản thân nàng chính là lượng tử vật lý chuyên gia. Nói mấy cái không đau không ngứa vấn đề không hề khó khăn. Ở đại đường cái thượng đụng tới một nữ. Nhân cùng ngươi thảo luận xạ tiến vấn đề. Nói thật loại này trải qua Betty. Ross phía trước nhưng không trải qua quá. Nàng do dự một chút. Vẫn là cùng Daisy nói hai câu. Nhìn cái này mỹ nữ Daisy một trận cảm thán. Gương mặt này quá dài. Phỏng chừng mua mặt nạ đều đến mua đặc chế. Hơn nữa nữ nhân này vóc dáng rất cao. Mang giày cao gót nàng thoạt nhìn so Daisy cao không ít. Đem gót giày độ cao đều tính thượng. Có gần 1m8 vóc dáng cho dù có mặt trường. Vóc dáng cao, này đó không tính khuyết điểm. Thực tế Betty tiểu thư cũng không khó coi, ở mờ nhạt ánh đèn hạ đều có thể nhìn đến nàng làn da. Tuyết trắng, đôi mắt giống ngọc bích giống nhau lộng lẫy rực rỡ, Daisy bắt lấy đối phương tay. Ta có như vậy một vấn đề, ở Betty còn chờ nàng hỏi chuyện thời điểm. Daisy bắt lấy nàng nhanh chân liền chạy, ân, vẫn luôn ở bên cạnh trang trong suốt người. Kỳ thật tâm ngứa, khó nhịn. Phi thường tưởng cùng các nàng cùng nhau thảo luận khoa học kỹ thuật Banner tiến sĩ ngây ngẩn cả. Người, đây là cái gì triển khai? Ở chạy vội chung thể hội xạ tiến đối nhân thể ảnh hưởng sao? Không đợi hắn cân nhắc ra trong đó logic quan hệ. Daisy đã chạy ra đi 200 nhiều mễ. Cho dù áp chế độ, lại mang theo một cái đại người sống. Nàng động tác vẫn như cũ mau lẹ. Banner tiến sĩ trơ mắt nhìn nàng chui vào ven đường vành đai xanh. Lúc sau biến mất không thấy, bắt cóc. Banner tiến sĩ không nghĩ tới hắn lão nhạc phụ bên kia đang làm sự. Duy nhất nghĩ đến đáp án chính là bắt cóc, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt tội ác. Banner tiến sĩ cảm thấy chính mình đều phải khí tạc. Cái gì tĩnh tọa dưỡng khí công phu đều ném tới trên 9 tầng mây. Tức giận như là thủy triều dâng lên. Máu hỗn hợp tức giận bắt đầu sinh biến chất. Lưu chú ý giờ càng là kéo nội tạng giống motor giống nhau. Phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, kết cấu thân thể bị một lần nữa xây dựng. Tế bào, cốt cách, cơ bắp đều sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đang ở từ nhân loại biến thành một loại khác. Sinh vật, đó là một loại từ trong tới ngoài lột xác. Cánh tay trở nên thô tráng. Ngón tay hiện tại giống người thường cánh tay giống nhau thô. Eo, chân càng là lấy một cái khoa trương độ bắt đầu bành trướng. Nguyên bản gầy yếu học giả ở không đến 2 giây nội liền biến thành thân cao 2 mét nhiều. thể trọng 500 kg quái thú, ngao. Hắn đối với vành đai xanh hô to một tiếng. Hao không có thanh âm phương diện dị năng, nhưng là dựa vào cường đại vô thượng hạn lực lượng, hắn vẫn là hô lên sóng âm đánh sâu vào hiệu quả. Bốn phía cây cối sôi nổi bẻ gãy, lộ ra đang ở chạy vội Daisy, ngươi là ai a? Mau thả ta ra. Thân cao mặt lớn lên Betty tiểu thư đã đuổi không kịp Daisy, độ cũng ngăn cản không được năng lực. Lượng, Daisy thượng thủ chính là lưỡng đạo chấn động sóng đánh gãy nàng giày cao gót. Cường lực kéo túm hạ, Betty tiểu thư hoàn toàn không có dãy dụa đường sống, bất quá tình yêu lực lượng thúc đẩy nàng vẫn như cũ ở nỗ lực tự cứu. Daisy nhìn đến phía sau tiếng gầm đánh sâu vào bật cười. Độ lại nhanh 2 thành, lúc này Bruce Banner đã biến thành hao hao. Thật lớn lực lượng cùng cuồng táo cảm xúc làm hắn gần như hoàn toàn mất khống chế. Thị huyết ánh mắt nhìn về phía nơi xa đang ở chạy như điên Daisy cùng Betty. Hao hai chân uốn lượn, liền tưởng nhảy qua đuổi bắt, phanh, phanh, phanh, liên tục động tĩnh trong tiếng. Tam chiếc nhiều công năng chiến xa đem hắn vây quanh ở trung gian, hầu nhận thức này đó ăn mặc mê. Giải lụa rực rỡ mũ sắt ra hòa. Ở hầu cái kia có chút đơn thuần nhân cách xem ra. Này băng ra hỏa lại là tới bắt chính mình, giây tiếp theo nghênh diện mà đến khẳng định lại là các loại đạn đạo, đáng tiếc lần này hắn liêu sai rồi, tam chiếc nhiều công năng xe có chút thấp thỏm đến. Giá khởi cảm xúc khống chế khí, cũng đồng thời ấn xuống chốt mở, lóa mắt đến cực điểm sáng rọi hiện ra ở hau trước mắt, hau không hiểu cái gì sắc thái phối hợp, cũng không biết điều phối này đó sắc thái lấy đạt tới hạ thấp hưng phấn độ. Làm hắn biến thân mất đi hiệu lực, yêu cầu phi thường cao thâm tri thức cùng phức tạp giải toán. Ngũ quang thập sắc gian hắn chỉ cảm thấy, ai, còn khá xinh đẹp, tức giận ở trong bất chi bất giác bắt đầu biến mất. Cứ việc độ rất chậm, thân là hao kia bộ phận tiềm thức còn ở cự tuyệt. Nhưng là đại não tiếp thu đến ngoại giới tín hiệu, đã tự động bắt đầu rồi công tác. Tam chiếc nhiều công năng chiến xa mặt trên binh lính lo lắng đề phòng tới làm nhiệm vụ này, hiện giờ mắt thấy có hiệu quả, âm thầm may mắn chính mình nhặt một cái mệnh, đồng thời cũng mắng phía trước kia giúp quan chỉ huy đều là nhược trí, một cái phá đèn là có thể giải quyết vấn đề. Phía trước phía sau đã chết vài trăm quân Mỹ. Ở chỉ huy trong xe Ross thượng tướng thấy như vậy một màn cũng là một bộ ngày Husky biểu tình. Sự tình có đơn giản như vậy sao? Sự tình chính là đơn giản như vậy. Blonsky nghẹn nửa ngày kính muốn cùng hao một trận tử chiến. Kết quả căn bản không cần hắn lên sân khấu, Bruce Banner bị cảm xúc khống chế khí giải trừ biến thân. Lúc này xuyên cái cấp đại hào quân cọc, vẻ mặt mê mang, mấy cái đại binh sợ hao, sợ đến đái trong quần. Nhưng là bọn họ không sợ Banner, mấy người chạy tới một người một châm thuốc mê. Lúc sau sợ không bảo hiểm lại cấp Banner tiến sĩ tới 2 châm. Cái này liều thuốc voi đều đến ngủ nửa ngày. Thuần cương còng tay xiềng chân thượng 4-5 đạo. Lúc này mới tính miễn cưỡng yên tâm, nhìn binh lính đem hôn mê bất tỉnh Bruce Banner giá đến chính mình trước mắt. Ross tướng quân còn có điểm không chân thật cảm giác. Này liền xong rồi. Ba ba, buông tha hắn. Ta cầu ngươi buông tha hắn. Daisy lôi kéo mặt dài tiểu thư vòng một cái vòng lớn. Betty nhìn đến Ross cái này lão nhân sau nháy mắt minh bạch trước sau nhân quả. Khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau. Ôm lão nhân không buông tay, buông tha Banner đi. Hắn không phải người xấu. Dưới bầu trời mưa phùn, lá cây xôn xao vang lên. Cùng với Betty tiểu thư khàn cả giọng khóc kêu. Trong lúc nhất thời Daisy đều cảm thấy chính mình là cái người xấu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.